Cố sự, chương 133, 133, sở tích nguyệt ngụy tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tích nguyệt nâng lên ly rượu uống cạn, sau đó quay người nhẹ nhàng nhảy một cái đã biến mất khỏi khách sạn. Sở tích nguyệt xuất hiện trên bầu trời, cả người hồng y bay phấp phới, mái tóc đỏ như máu tung bay trong gió vô cùng tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên tay cầm hồng huyền táng nhìn xuống dưới, nói. Các người không lên sao? Trong khách sạn, các vị chúng ta cùng nhau lên thủ trấn áp người này. Mạc Vấn Thiên lên tiếng nói. Mạc tướng quân cũng quá thông minh rồi. Chúng ta nếu như cùng tướng quân phối hợp giao chiến cùng vị kia nữ đế, chúng ta được lợi ích gì sao? Bắc Hàn kiếm đế giọng nói từ tốn hỏi. Đúng vậy, bọn ta lấy cái gì tin được ngươi? Hắc Vân Hùng tiếp lời. Tuy hắn cùng Bắc Hàn kiếm đế có thù, nhưng lúc này hắn cũng đồng ý với Bắc Hàn kiếm đế. Các vị nếu giúp ta trấn áp người này cướp được hồng liên nghiệp hỏa, ma đình chúng ta sẽ tặng một món hậu thiên linh bảo cho mỗi vị, chư vị thấy như vậy có được không? Mạc Vấn Thiên đưa ra lợi ích, hậu thiên linh bảo là pháp bảo có thể luyện chế mà thành, hậu thiên linh bảo khác với đế binh mỗi một vị khi thành đế đều ngưng tụ tinh thần chi lực bản mệnh tạo thành đế binh uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so ra với hậu thiên linh bảo được rèn đúc từ 7.749 loại tinh thiết tạo thành thì kém không biết bao nhiêu lần, lại được hấp thụ tinh hoa nhật nguyện hơn ngàn vạn năm mới có thể biến thành một món hậu thiên linh bảo. Hồng huyền táng của Sở Tích Nguyệt không phải đế binh cũng không phải hậu thiên linh bảo, hồng tuyền táng là một món ngụy tiên thiên linh bảo giống như A Tỳ và nguyên đồ của Minh Hà lão tổ. Hồng huyền táng ban đầu chỉ là một phàm vật. Sau khi cùng Sở Tích Nguyệt trải qua vô số đắng cay, trải qua vô số trận chiến tiến hóa thành linh bảo sau đó được ôn dưỡng cạnh tảng đá màu tím ở Đông Thắng Thần Châu 30 năm, nhận được một tia hỗn độn chi khí mà gần như tiến hóa thành ngụy tiên thiên linh bảo. Sau đó cùng Sở Tích Nguyệt tiến vào U Minh huyết hải tiếp xúc lâu ngày cảm nhiễm khí tức của A Tỳ, nguyên đồ. Hấp thụ hơn ngàn năm tinh huyết bên trong huyết hải tiến hóa mà thành một thanh ngụy tiên thiên linh bảo. Tuy chỉ là ngụy tiên thiên linh bảo nhưng uy lực của hồng huyền táng vô song không gì không thể phá, là một thanh sát phạt bảo kiếm, có thể chảm thiên, chảm địa, chảm nhân, chảm quả, chảm luân hồi. Hai vị ma đế khi nghe đến hậu thiên linh bảo cũng có mấy phần. Email protected, muốn, nhưng mà bọn họ không biết chiến lực của Sở Tích Nguyệt như thế nào, nếu như lỗ em mở áng cùng Mạc Vấn Thiên ra tay xuất thủ, không biết bọn họ có thể bảo toàn được tính mạng hay không. Mạc Vấn Thiên liếc nhìn hai vị ma đế còn lại tiếp tục hỏi. Hai vị không biết có hứng thú trợ giúp ma đình hay không? Hắc Diện công tử nghe đến danh tự của thập đại thần hỏa, trong lòng hắn đã muốn cướp đoạt chiếm làm của riêng, nhưng với sức mạnh của một mình hắn là không thể, nếu như hợp tác cùng Mạc Vấn Thiên sẽ có một cơ hội. Nhưng Mạc Vấn Thiên tu vi cao hơn hắn rất nhiều, muốn cướp đoạt từ tay Mạc Vấn Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng ít ra còn có một cái cơ hội. Hắn không tiếp tục suy nghĩ liền đáp ứng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tình nữ đế có chút do dự, nàng thật tình không muốn giúp đám người này đối phó vị kia nữ đế. Nhưng hậu thiên linh bảo quá hấp dẫn, mà tình tông của nàng trước nay cũng chỉ có hai kiện hậu thiên linh bảo. Nếu như tăng thêm một món hậu thiên linh bảo, địa vị của ma tình tông sẽ tăng lên không ít ở ma giới. Đứng trước lợi ích và ngưỡng mộ, nàng liền chọn lợi ích. Được, ta cũng đồng ý. Ha ha, hai vị suy nghĩ rất đúng đắn. Mạc Vấn Thiên cười lớn. Mạc Vấn Thiên, không được giết nàng ta, chỉ cần phế bỏ toàn bộ tu vi là được. Ta muốn giày vò nàng đến chết. Ánh mắt lục hoàng tử đỏ ngầu lộ ra sát khí vô cùng đáng sợ. Điện hạ yên tâm, bốn vị trung cực ma đế cộng thêm ta thần đế cảnh hậu kỳ, cho dù nàng có là thần đế cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của bọn ta. Mạc Vấn Thiên tự tin với chiến lực của mình. Hắn trước nay chiến qua rất nhiều trận chưa từng lui bước lần nào, lần này cũng vậy, hắn sẽ cướp đoạt thần hỏa về cho ma đình lập được công lớn. Các vị cùng ta lên trên trấn áp nữ nhân này, Mạc Vấn Thiên vừa dứt lời, thân ảnh biến mất xuất hiện trước mặt Sở Tích Nguyệt. Bốn vị ma đế nghe thấy lời của Mạc Vấn Thiên cũng không đứng im, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Sở Tích Nguyệt. Cao Xuyên Tuyệt ngồi bên cạnh lắc đầu, hắn cũng thực sự khâm phục mấy người này. Chỉ với năm người bọn họ mà cũng muốn đối đầu với Sở Tích Nguyệt đúng là không biết sống chết. Cho dù cho thêm 10 tên Mạc Vấn Thiên cũng không đủ để nàng giết. Chứ đừng nói là 4 tên trung cực ma đế. Điện chủ, người hình như không thấy lo lắng cho Sở cô nương chút nào. Cao Phàm nhìn thấy Cao Xuyên Tuyệt lắc đầu, hắn có mấy phần nghi hoặc liền hỏi. Cao Phàm, ngươi nghĩ Sở cô nương tu vi như thế nào? Có thể là thần đế cảnh đỉnh phong. Ha ha, ngươi cũng giống như bọn họ không nhìn ra được. Thực ra từ lúc nàng lộ ra sát khí ta đã cảm nhận được tu vi của nàng không thua kém ta một chút nào. Thậm chí, Cao Xuyên Tuyệt có phần dừng lại không nói tiếp. Thậm chí như thế nào điện chủ? Cao Phàm nhìn thấy Cao Xuyên Tuyệt ấp úng, hắn nghi hoặc tiếp tục gặng hỏi. Mạnh hơn ta một chút. Cao Xuyên Tuyệt không biết thực lực của hắn cùng nào chênh lệch bao nhiêu. Hắn có một món hậu thiên linh bảo không biết có thể bù đắp chiến lực hay không. Mạnh hơn cả điện chủ. Cao Phàm không tin vào tai của mình khi nghe những lời này. Điện chủ nhà hắn là ai? Là người luôn tự tin vào thực lực của mình hơn bao giờ hết. Cho dù đứng trước mặt mấy vị thái thượng trưởng lão cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế bao giờ. Chúng ta ra ngoài xem một chút. Cao Xuyên Tuyệt lời nói vừa dứt, thân ảnh liền biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở gần ngọn sơn phong gần đó quan chiến. Cao Phàm cũng vội vàng đuổi theo Cao Xuyên Tuyệt, hắn cũng thật hết cách, điện chủ nhà hắn quá nhanh. Điện chủ, người cũng không đợi được ta một chút sao? Cao Phàm ánh mắt ủy khuất nhìn Cao Xuyên Tuyệt. Cao Xuyên Tuyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thứ trên tay Sở Tích Nguyệt đang cầm, ma hồn đao của hắn đang run lẩy bẩy sợ sệt núp ở trong giới, chỉ không dám để lộ ra một chút khí tức khi nhìn thấy Hồng Huyền Táng trên tay Sở Tích Nguyệt. Cao Xuyên Tuyệt càng là kinh ngạc hơn bội phần, hắn nhận ra khí tức này, chắn chắn không sai, chính là tiên thiên linh bảo. Hắn cũng thầm nhũ mình may mắn lúc ban đầu không cùng nàng đối địch, người này thân phận chắc chắn không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ hắn từng dạy rằng nếu như gặp một người có thể tu luyện đến thần đế cảnh còn nắm trong tay tiên thiên linh bảo thì hắn đừng nên đắc tội thì tốt hơn bao giờ hết, nếu không sẽ chết không nghi ngờ, không ngờ hôm nay hắn lại gặp được. Cao Phàm quan sát cho kỹ, ngươi sẽ thấy được sự lợi hại của Sở cô nương. Cao Xuyên Tuyệt trở lại như bình thường, dặn dò một chút Cao Phàm, quan sát trận chiến này vô cùng có lợi cho hắn. Trên cửu thiên, năm người Mạc Vấn Thiên đã xuất hiện trước mặt Sở Tích Nguyệt. Ánh mắt vô cùng tự tin. Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón nhận cái chết. Sở Tích Nguyệt hỏi lại lần cuối. Nghiệp Hỏa Nữ Đế, ngươi đừng nghĩ có tu vi thần đế cảnh lại không xem ai ra gì. Năm người bọn ta đã dư sức chấn áp ngươi. Mạc Vấn Thiên lộ ra mấy phần tự tin. Hắn cùng bốn vị trung cực ma đế đã thủ chuẩn bị xuất thủ. Đã muốn chết như vậy, vậy ta giúp các ngươi đi một chuyến Hoàng Tuyền Chi Lộ. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Sở Tích Nguyệt lộ ra từ cực huyết ma đồng, tu la lĩnh vực càng là thêm đáng sợ mở ra. Ma giới đã u ám tĩnh mịch, giờ khắc này tu la lĩnh vực xuất hiện càng làm cho cả khu vực xung quanh Ma Vân Thành trở nên quỷ dị. Từ trên không trung vô số quỷ hồn gào thét, vô số tà ma xuất hiện, sau đó từ từ bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy như một đóa hồng liên xuất hiện giữa đêm đen. Tu la lĩnh vực cộng thêm hồng liên nghiệp hỏa, hai loại tương sinh tương khắc lại có thể cùng nhau kết hợp tạo thành một tràng cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mà ở phía dưới Ma Vân Thành lúc này, tất cả mọi người đều tụ họp xem trận chiến này. Đây là lần đầu tiên Ma Vân Thành xuất hiện nhiều ma tôn, ma đế như vậy. Địa ma ái, tiên ma đế xuất hiện cũng là rất nhiều, ma tôn vô số kể không thể đếm hết. Chưa nói đến ma vương cảnh trở xuống là nhiều không thể nào đếm xuể. Mà bọn họ xuất hiện ở đây là để xem trận chiến này của Sở Tích Nguyệt cùng năm vị ma đế uy danh lừng lẫy ma giới. Bên trong Vân Bảo Lâu, Lý Hoàng vừa luyện kiếm hoàn thành, nhìn thấy bầu trời thay đổi, hắn cũng không ngồi im một chỗ, liền chạy đến nơi cao nhất của Vân Bảo Lâu mà quan sát trận chiến này. Hắn sẽ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tích Nguyệt vung kiếm, sẽ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng nàng ra tay xuất thủ. Tiền bối, đừng thua, Lý Hoàng trong miệng lẩm bẩm. Không biết từ khi nào hắn đã xem nàng như một nữa là sư phụ của mình. Phía sơn phong nơi Cao Xuyên Tuyệt cung Cao Phàm đang đứng nhìn khí tức Sở Tích Nguyệt lộ ra cũng cảm thấy lạnh một chút. Hai người cũng biết trận chiến sắp bắt đầu. Sở cô nương, ta vẫn còn muốn cùng cô nương uống rượu, cách chương.